Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4996, chủ soái lệnh bài. Yến Thân Vương đi hướng Thiên Thủy Tông đông đảo võ giả. Từng bước một đi tới, toàn thân long uy khuếch tán, giống như Thái Sơn áp đỉnh, rơi ầm ầm mỗi vị Thiên Thủy Tông võ giả trên đầu vai. Oanh, bốn phía hư không, truyền đến một trận kêu rên. Rất nhiều Thiên Thủy Tông võ giả tại Yến Thân Vương khí tức áp lực dưới, đều có chút sắc mặt trắng bệch, có vẻ hơi chống đỡ không được. Ra oai phủ đầu sao? Lâm Bạch đáy lòng cười lạnh một tiếng, thể nội tam chuyển kiếm tâm vận chuyển, từng tia kiếm ý đem Yến Thân Vương mang tới áp lực chém vỡ. So với những võ giả khác, Lâm Bạch tình cảnh xem như tốt hơn quá nhiều. Quản chi là Kiều Mạt, gương mặt xinh đẹp cũng hiện ra tái nhợt chi sắc, thân thể mềm mại không nhịn được có chút run rẩy. Không hổ là Thủy Kính Hải bên trên cảnh giới thái ất đệ nhất cường giả. Bực này áp lực, đơn giản làm cho người ngạt thở. Thiên Thủy Tông đệ tử bên trong, không biết là ai, nhẹ giọng nỉ non một câu. Lâm Bạch chuyển mắt nhìn lại, nhìn thấy những võ giả khác tình cảnh cũng không quá tốt. Tại Yến Thân Vương áp lực dưới, sắc mặt dần dần tái nhợt, quản chi là Lý Nguyên Tông. Giờ phút này cũng cắn thật chặt hàm răng kiên trì, nhưng thân thể lại không tự chủ được run lên mấy lần. Lý Nguyên Tông đứng tại mọi người trước đó, Yến Thân Vương đi tới, đứng mũi chịu sào liền đi hướng Lý Nguyên Tông. Yến tiền bối, Lý Nguyên Tông tái nhợt nghiêm mặt, chắp tay thi lễ, Yến Thân Vương con người thanh lãnh, không để ý đến Lý Nguyên Tông. Từ trong túi chữ vật lấy ra một tấm lệnh bài, ném cho Lý Nguyên Tông về sau, liền đi hướng xuống một vị võ giả. Cảm giác được bị Yến Thân Vương không nhìn, Lý Nguyên Tông đáy lòng có chút tức giận. Hắn dù sao cũng là Thiên Thủy Tông nhân tài mới nổi, có cơ hội trở thành thánh tử võ giả, ngày sau cũng có khả năng sẽ trở thành cùng Yến Thân Vương cùng bàn mà ngồi thái ất cường giả. Yến Thân Vương sao dám khinh thường như vậy hắn? Đem lệnh bài theo thứ tự phát cho tất cả võ giả. Quảng cáo, đi vào Lâm Bạch trước mặt thời điểm, Lâm Bạch không kiêu ngạo không tự ti chắp tay thi lễ. Đưa tay tiếp được Yến Thân Vương ném qua tới lệnh bài. Yến Thân Vương vứt xuống lệnh bài về sau, tiếp tục đi hướng vị kế tiếp võ giả. Có thể vừa đi ra hai bước, Yến Thân Vương đột nhiên hơi nhướng mày, quay người trở lại, lại xem thêm một chút Lâm Bạch. Chúng ta có phải hay không ở nơi nào gặp qua? Yến Thân Vương nhìn chằm chằm Lâm Bạch, chần chờ sau một hồi, hắn bất thình lình hỏi một câu. Câu nói này, một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, để Thiên Thủy Tông tất cả võ giả đều quay đầu nhìn về hướng Lâm Bạch. Lâm Bạch trong tay nắm lệnh bài, vừa cười vừa nói, đệ tử vừa mới bái nhập Thiên Thủy Tông không lâu, như thế nào cùng Yến tiền bối quen biết đâu? Tiền bối nhất định là nhận lầm người. Yến Thân Vương diện mục băng lãnh, nhìn chằm chằm Lâm Bạch. Thế nhưng là trên người ngươi khí tức, đều khiến ta cảm thấy giống như đã gặp ở nơi nào. Lâm Bạch cười cười, cũng không trả lời. Đương nhiên gặp qua, hơn nữa còn giao thủ qua. Chính mình hai thanh phi kiếm, là bị Yến Thân Vương sống sờ sờ đánh nát. Khoản này huyết cừu, Lâm Bạch tự nhiên nhớ tinh tường. Yến Thân Vương nhìn chằm chằm Lâm Bạch do dự một chút, từ trong túi chữ vật lấy ra một khối lệnh bài màu vàng, ném cho Lâm Bạch. Chủ soái lệnh bài, cho ngươi. Khối lệnh bài màu vàng này chính là chủ soái lệnh bài. Đồng thời, Yến Thân Vương cũng từ trong tay Lâm Bạch đem khối kia phổ thông lệnh bài thu hồi lại. Giao Long tộc cùng Thiên Thủy Tông thương nghị, trao đổi cấp cho lệnh bài. Mục đích chủ yếu chính là vì biết chủ soái lệnh bài tại người nào trên thân. Một khi luận võ bắt đầu, tay cầm chủ soái lệnh bài võ giả, tất nhiên sẽ trở thành mục tiêu công kích. Rất nhanh, Yến Thân Vương cùng Lý Tại Ân đều đem lệnh bài cấp cho hoàn tất. Riêng phần mình trở lại trong tông môn, Lý Tại Ân sau khi trở về, liền không kịp chờ đợi hỏi, Yến Thân Vương đem chủ soái lệnh bài cho ai? Lý Nguyên Tông hồi đáp, cho Lâm Bạch. Lâm Bạch, Lý Tại Ân sửng sốt một chút, chuyển mắt nhìn lại, nhìn thấy Lâm Bạch tay nắm lấy màu vàng chủ soái lệnh bài. Chính hướng về phía hắn cười khổ không thôi. Lý Nguyên Tông giờ phút này nói ra. Trưởng lão, vừa rồi Yến Thân Vương cùng Lâm Bạch trò chuyện với nhau thật vui. Hai người giống như đã sớm nhận biết. Người này rất có thể là Giao Long tộc phái nhập Thiên Thủy Tông gian tế a. Xin mời trưởng lão nhất định phải nghiêm tra. Lúc này, Lý Nguyên Tông đem vừa rồi Yến Thân Vương biểu hiện tỉ mỉ, thêm mắm thêm muối nói với Lý Tại Ân một bên. Lý Tại Ân hai mắt co rụt lại, mặt lộ trầm tư. Yến Thân Vương cùng Lâm Bạch nhận biết. Điểm này, tông môn không cách nào xác định. Nhưng Lý Tại Ân cảm thấy, Lâm Bạch nếu nguyện ý đem Giao Long tộc nắm giữ một đầu tiên mạch tin tức, cáo chi tông môn, vậy liền đủ để chứng minh hắn tuyệt đối không phải Giao Long tộc phái tới gian tế. Việc này ngày sau hãy nói, đều riêng phần mình chuẩn bị một chút. Luận võ sau nửa canh giờ, liền bắt đầu, Lý Tại Ân phân phó rất nhiều đệ tử đem trạng thái điều chỉnh đến đỉnh phong. Sau nửa canh giờ bắt đầu luận võ, an bài thỏa đáng về sau, Lý Tại Ân đi vào Lâm Bạch bên người, thấp giọng nói ra, ngươi có phải hay không cùng Yến Thân Vương nhận biết? Lâm Bạch cười nói, tính không được nhận biết đi, chỉ bất quá giao thủ qua một lần. Lý Tại Ân trong lòng sóng cả mãnh liệt, mắt lộ ra hãi nhiên, ngươi cùng Yến Thân Vương giao thủ qua, cái này sao có thể? Nếu ngươi không có nói sai, vậy sao ngươi khả năng còn sống? Yến Thân Vương thực lực, Lý Tại Ân hết sức rõ ràng. Quản chi là hắn, cũng đối Yến Thân Vương kiêng dè không thôi. Theo Lý Tại Ân, lấy Lâm Bạch cửu phẩm đạo thần cảnh giới tu vi, chớ nói cùng Yến Thân Vương giao thủ. Quản chi là Yến Thân Vương hô hấp hơi nôn lớn một hơi, đều có thể đem Lâm Bạch thổi chết. Như Lâm Bạch thật cùng Yến Thân Vương giao thủ, vậy hắn há có thể còn sống? Mặc dù còn sống, nhưng cũng bỏ ra cực kỳ giá cao thảm trọng. Lâm Bạch cười khổ một tiếng, lại nói với Lý Tại Ân, không phải vậy ngươi cảm thấy vì cái gì ta sẽ biết tiên mạch manh mối đâu? Mà lại ta còn rất vững tin tiên mạch liền ở trong tay Giao Long tộc. Ngoặc kép, quảng cáo, Lý Tại Ân hai mắt co rụt lại. Lúc này hắn tất cả đều minh bạch, vì cái gì Lâm Bạch có thể nói chắc như đinh đóng cột cáo chi Thiên Thủy Tông Giao Long tộc trong tay có một đầu tiên mạch. Nguyên lai, Lâm Bạch là tại đoạt thức ăn trước miệng cọp a. Người thật sự là thật to gan. Lý Tại Ân hiện tại nhớ tới đều hãi hùng khiếp vía. Lâm Bạch lại dám từ Yến Thân Vương dưới mí mắt đi nhìn trộm Giao Long tộc bí ẩn. Lâm Bạch cười nói, ta vốn cho rằng ta ẩn tàng đến đủ tốt, Giao Long tộc không có khả năng phát hiện ta. Nhưng theo hôm nay Yến Thân Vương biểu hiện đến xem, đoán chừng hắn đã đoán được, ta đã bại lộ. Yến Thân Vương đương nhiên sẽ không vô duyên vô cớ nói với Lâm Bạch một câu chúng ta là không phải nhận biết. Khi hắn nói ra câu nói này thời điểm, Lâm Bạch trong lòng cơ bản khẳng định Yến Thân Vương đã nhận ra hắn, chỉ bất quá trở ngại Thiên Thủy Tông mặt mũi, hắn khó thực hiện ra bóp chết Thiên Thủy Tông thiên tài cử động tới. Luận võ đằng sau, ngươi trở lại Thiên Thủy Tông liền không nên tùy tiện ra ngoài. Chỉ cần ngươi đợi tại trong tông môn, Giao Long tộc liền không làm gì được ngươi. Lý Tại Ân thở sâu, lời nói thấm thía nhắc nhở nói. Lâm Bạch cười cười, có thể còn sống đi ra luận võ đang nói đi. Yến Thân Vương nếu tướng chủ soái lệnh bài cho ta, vậy hắn tự nhiên sẽ phân phó Giao Long tộc võ giả ưu tiên tới giết ta. Lý Tại Ân nghiêm túc nhẹ gật đầu, ta tướng chủ soái lệnh bài cho Giao Long tộc bên trong một vị thực lực không mạnh võ giả. Ta đã để Lý Nguyên Tông bọn hắn chuẩn bị kỹ càng. Một khi luận võ bắt đầu, ưu tiên đi tìm tới vị võ giả này. Tướng chủ soái lệnh bài đoạt lại. Luận võ bắt đầu về sau, ngươi đừng nghĩ đến đi tìm người chém giết. Một mực tìm an toàn địa phương. Trốn, đợi đến thời gian kết thúc, trở về Phong Bạo Thành là đủ. Rõ chưa? Lý Tại Ân thần tình nghiêm túc, ngôn từ chăm chú đối với Lâm Bạch nhắc nhở nói. Thần chưa hẳn đã siêu thoát. Tiêu giao là một cách sống, trải nghiệm từng kiếp nhân sinh, chính là tùy hứng như vậy tiêu giao lục. Hết chương.